Chương 5. 0486 quyết định. Nước biển rốt cục bắt đầu chậm chạp hạ nhiệt độ. Chỉ là rất nhanh, ở đây mấy người đều cảm giác không được bình thường. Này nước biển hạ nhiệt độ tốc độ quá nhanh, không đến phía đến giây, đám người liền cảm giác bốn phía nước biển, đông lạnh thành kẽ nước băng tuyết bộ dáng. Một cỗ hàn khí, thẳng hướng toàn thân bên trong chui vào, để người ngăn không được mãnh liệt run. Kiều kiều. Phượng Sâm hô hô một tiếng. Hình người thánh thú tiếng giống lại bỗng dưng lấn át hắn kêu to, một đôi dựng thẳng màu lưu ly trong đồng tử, tràn ngập thượng lành ý nếu nói mới hắn vẫn là có mấy phần ý thức siêu cường thánh thú. Cái kia bây giờ liền là hoàn toàn không có ý thức, chỉ biết giết chóc diệt thế giả. Để ta ở lại cản hắn, ngươi trước mang kiều kiều đi. Phượng Sâm dùng sức đẩy Mặc Liên một cái, người sau không nhúc nhích tí nào. Còn đứng ngây đó làm gì đâu đi mau. Ngươi muốn là chết, kiều kiều sẽ thương tâm khổ sở. Nói nhảm ta loại tu vi này người, làm sao lại chết đào hoa tiên tôn nói được nửa câu. Đột nhiên quay đầu xong nhìn Mặc Liên một chút, ngươi khôi phục rồi ra hỏa này mới vừa nói khẩu khí, cảm giác ý thức mười phần thanh tỉnh. Đại khái. Mặc Liên khẽ gật đầu một cái, chờ một lúc ta dùng thượng cổ Mặc Liên bản thể đối phó nó, ngươi phụ trợ ta. Có cái gì đại giới? Phượng Sâm nhíu mày hỏi. Hắn vậy mới không tin, mở ra cái gì thượng cổ Mặc Liên bản thể, sẽ không muốn bỏ ra cái giá gì. Mặc Liên trầm mặc một cái trước mắt, lập tức nói, đại khái sẽ ngủ say một hồi. Phượng Sâm hướng hắn tức giận liếc mắt, vậy không được. Ngươi dạng như vậy kiều kiều sẽ khóc, đừng tưởng rằng hắn không biết. Con hàng này cảm nhận được kiều kiều nguy cơ, cưỡng ép từ tu luyện chi cảnh bên trong tách ra ngoài, bây giờ còn thoát khỏi không tỉnh táo trạng thái, ở trong đó tất nhiên là dùng cái kia thượng cổ truyền thừa chung cái gì bí pháp. Tương ứng, trả ra đại giới tự nhiên QNZ sẽ không nhỏ. Đến lúc đó, hắn nếu như nặng đi ngủ, kiều kiều không thể khóc thành cái dạng gì đâu. Không có được hay không tuyệt đối không thành, Phượng Sâm hướng hắn khoát tay áo, đi ngươi đừng nói nhảm, thi hành nguyên kế hoạch, ta ngăn chặn ra hỏa này, ngươi tranh thủ thời gian mang kiều kiều cùng những người khác rời xa nơi đây. Cách càng xa càng tốt, nhìn người này xà trước mắt trạng thái, cũng không khả năng rời đi vong xuyên giới vực. Tóm lại chỉ cần kiều kiều bọn họ ra vong xuyên, liền lập tức có thế an toàn. Mặc Liên trầm mặc không nói, nhưng trong lòng hạ quyết tâm muốn mở ra thượng cổ Mặc Liên. Tạm thời ứng đối trước mắt cái này thành thục kỳ thánh thú. Một khi hắn mở ra thượng cổ Mặc Liên, hắn liền sẽ hoàn toàn đắm chìm đến gốc kia bản trong cơ thể, trong thời gian ngắn đổ là rất khó rút ra đi ra. Thượng cổ Mặc Liên phong ấn sẽ không đối với hắn có cái gì nguy hại. Tương phản, hắn ngủ say tu luyện ngược lại là đối với hắn vô cùng hữu ích. Chỉ là kể từ đó kiểu kiểu chỉ sợ vẫn là phải thương tâm. Phượng Sâm gặp hắn chính tả hữu do dự. QNZ không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp tung người một cái liền bổ nhào vào nhân xà trước mặt. Nhìn chăm chăm đối phương dựng thẳng hình đồng tử, lạnh giọng nói, ngươi đầu này ở tại hang không đấy trong nhỏ bò sát, ngược lại là còn rất hung hãn. Nghe hiểu được ta không cũng không biết là bao nhiêu năm láo ra này. Đào hoa tiên tôn nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói, đối thủ của ngươi, là ta. Tiêu mục ở trong nước đá chân, tốc độ cực nhanh hướng đào hoa tiên tôn phương kia đi vòng quanh. Nửa đường lại bị Mặc Liên ngăn cản thân ảnh, ngươi ở chỗ này trung thực ở lại, thanh kiếm thu hồi đi. Mặc Liên nhìn qua nàng tấm kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đưa thay sờ sờ nàng lạnh leo gương mặt, nhanh. Tiêu Mục ngẩn người, vừa định hỏi hắn có phải hay không đã khôi phục thần trí, đã thấy Phượng Sâm đầu kia hiểm tượng hoàn sinh.